Học kể, ở Darga ngày xưa, có một thầy tế băng qua rừng sâu. Không may sương đêm lạc nhạn, tá túc trong ngôi nhà nằm chen vách núi. Một lão già kèm nhèm trong tóc bạc phơ cùng đứa cháu trai dị tật ở đuôi mắt nghênh tiếp thịnh soạn vị khách lỡ đường bằng vài ba củ sắn lùi. Thầy tế nói, rất lâu sau tình thứ nhất tôi trở thành một thầy tế, không còn chấp mê bất ngộ. Tôi tận hiến thân mình cho tụng niệm và khâm liệm lòng mình bằng những đám tang. Đứa trẻ không hỏi gì, lão già y hệt vậy. Họ rì rầm mấy chữ khó hiểu và hì hục sưởi ấm bên đống lửa. Lão già lên tiếng, tôi chỉ lo thời tiết quá khắc nghiệt. Ông sợ mất mùa, đói kém hay nỗi lo mưu sinh đè nặng? Không, hai ông cháu tôi đi tìm mặt trời. Vì điều gì? Tại sao ông ra đi khi những gì ông có đã hiện hữu ở đây? Ngôi nhà và đứa trẻ, đó không phải là một cuộc sống lý tưởng hay sao? Thế thì sao cậu lại chọn xây dịch? Trên đỉnh treo leo, mồ hôi nhỏ giọt trên đường nét thư sinh. Họ không nói thêm, dù là thì thầm. Một lời nào nữa, hai ông cháu rời đi khi giá lạnh tan dần. Thầy tế đã ở lại ngôi nhà từ mùa đông cho đến mùa hè năm sau. Hàng ngày đi hái quả cây, cưới một cô vợ dưới chân núi và chào đón một bé gái kháo khỉnh. Từng ngày nối nhau, hình hài quá khứ chẳng còn phiền muộn trong từng giấc chiêm bao. Nhiều thế kỷ sau, vách núi xa xưa hóa thành bản làng. Phải mất vài ngày sau, khi nhoài người bên đống lửa trên bờ hồ Nam Phương, ăn khoai lang nướng, ít rau rừng, nóc nước suối đóng chai và lăn quay với những khóm sao trời lấp lánh, Thọ mới hiểu câu chuyện chốt đỉnh. Thọ quệt lên tường lòng mình thứ màu hồng cực kỳ căm ghét. Nói danh dách như thể chữ nghĩa bẻ đôi thuộc hết nằm lòng, cởi mở và hòa nhập vào bạc ngàn hơn. Phút cao hứng làm Thọ mấy khi quên mất cội nguồn mình. Khi vào đợt ngày sương giá, Học dắt Thọ ra suối đá bàn, vác theo cây đàn mộc mạc, và dĩ nhiên không thể thiếu bụng chuyện không dơi. Học kể xưa kia, ở đây có chuỗi dây hoa leo, buổi sớm tinh mơ, phủ ánh vàng khắp bãi quang sương trắng. Người ta không biết được màu sắc thanh thoát ấy tỏa ra từ hoa hay từ trời. Người ta biết được một phối cảnh hoàn mỹ đã mọc lên từ trong giấc ngủ đêm sâu và ướt đẫm. Một ca nhân lữ hành dừng lại ngắm thế gian và dây hoa leo làm anh ta gai mắt. Anh ta đốt cháy hết thảy và cất tiếng hát thao túng cả vùng đất trụi ánh vàng. Người ta bảo anh ta điên, người ta không bảo anh ta là nghệ sĩ. Đám cháy hết, nụ hoa cuối cùng chưa kịp hé nằm hòa vào dòng cát bình yên. Chàng hát rong bỏ lại một tiếng cười băng hoại, bỏ đi với bụi tro đen ngòm còn ấm nóng trong tay. Hình như vẫn còn lấp lánh một đốm sáng rơi ra từ hoa hay từ lửa cũng chẳng biết. Thứ ánh sáng chất ngất đến nghẹn ngào, cả đời này anh ta không hát nữa. Sáng ra, người ta dọn hết đám xác dây hoa leo. Không ai trong số họ lấy làm tiếc rẽ một mùa hoa mình từng tâm đắc, kể cả điều kỳ diệu từ ngọn lửa đêm qua. Cứ như thế, đến khi chết đi, người ta chẳng bao giờ thấu hiểu được vẻ đẹp của sự úa tàn. Dứt lời, Học cất tiếng hát vang động tứ bề, Thọ dìm mình vào bản lãng. Không cần nếm trải chất nước đắng môi, nhưng ô trọc chứa chan mê đời. Thọ cất bước như không nơi bờ đá, cọ sát gò má vào hơi thở mình, chạm nguồn năng lượng chảy tràn khí quyển, như thảm như hồn thiên, yên ắng đơn côi trầm luân vĩnh viễn. Dưới tán rừng lá kim văng dài sương muối, nhìn từng đoàn người đi nhặt xác qua, không ai buồn nói với nhau câu gì. Thọ nốc một ngụm sữa dê, tiếc thương đàn bê bị lùa về sụp tối. Trước mắt Thọ chỉ còn những tán cây, một ít sương mù hay khói phủ. Bỗng thấy thèm được gối đầu lên cỏ nhung hay cội rễ đến nao lòng. Cảm giác mọi thứ như là nhà, đời sống văn minh khi có rừng có núi, mùi nhựa thông trải dọc căn đầy. Tiếng tâm hồn phẳng lặng như dòng suối rượu mạnh. Những lúc gió chướng rất khó tìm được đốm nắng xanh. Còn cái lạnh thì vẫn cứ nghẹn ngào và quay quắt. Giá như chết đi ngay trên mảnh đất này, có lẽ Thọ đã không khóc nhiều như vậy. Thời gian ở đây anh thấy thế nào? Tự do và thú vị. Anh biết đó, bi kịch của một người có thể làm việc không còn trở nên tự do và thú vị nữa. Học cười hiền rồi hát tiếp, cố không can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư. Những gì đã trải, sự thật muốn quên hay nỗi đau xé lòng, Thọ có biết Học từng đổ vỡ hôn nhân và sống thênh thang không màng công trạng. Nhưng thật tâm, chẳng có lý do gì để khơi mào chuyện đó. Họ ngầm hiểu với nhau rằng, cuộc hội ngộ nhau đây để gần như sống một cuộc đời khác, chắc chiêu cái tự do và thú vị quý báu vào trong cái chữ gì buôn làng. Từ dạo đó, Thọ phụ dạy học, ở nhờ nhà dân, những nơi mình đi qua, hầu như cắt đứt liên lạc với gia đình. Thọ ngộ ra rằng, no đủ chắc gì đã tốt. Nhiều lúc cứ để cái tôi bị bỏ đói để biết cảm giác cồn cào cũng chẳng sao. Cơ địa tinh thần thật ra rất cần thiết có được trạng thái cân bằng sau tất cả cực điểm xảy đến. Mọi thái quá nhanh chóng sẽ biến chúng ta thành tha nhân trọc lóc, phờ phạc và ám ảnh ấy tình. Vì thế, một tâm hồn ổn định và biết biến chuyển luôn là điều đẹp nhất. Họ đã cùng nhau đi qua Đa Sơ Rông, Đa Mơ Rông, Tân Hồ, rồi Đại Bình, và không làm mất đi những mẫn cảm mát lành nhất. Trên núi, người ta nhìn nhau bằng cái bụng, thành phố sẽ không dòm ngó tới họ. Điều đó tuy không làm họ hít được nhiều không khí hơn, nhưng tất nhiên sẽ mát lành hơn. Người bản xứ hỏi, anh đến đây làm gì? Để nhảy qua cửa sổ. Thọ từ tốn, nơi anh sống có tiếng chim chơ rau. Không, đó là thế giới người lớn. Cái bụng miền xuôi có mát như ở dòng Dabrian, Đa Lạt. Trời ơi! Ở nơi ấy chẳng có lấy một nổi, một cái bài hát ru. Đường qua không rộn ràng. Mùa vui luôn vội vã, ngẫu nhiên hay sắp đặt. Thọ cứ thế bán chữ rồi đi, thổi tù và, và nói về cao nguyên thác đổ đề huề trong những quãng đêm ngày sao xác. Có hôm nắng trung bình, độ ẩm không khí cao, họ dạo bước lên đồi chè, nghĩ về chú ngựa non đã gặp trên dốc núi, không biết đã chắc khỏe hơn chưa. Bâng khuâng tự hỏi không biết mặt trời trên cao liệu có ấm hơn bình thường, không biết người ta còn tụng năm tụng ba hát nhạc Pháp lãng du ở trước thềm giáo xứ Đa Minh không nữa. Đâu đó có những phiêu du bồng bềnh trong ngọn gió trôi ca cô độc. Thọ cúi gầm mặt khóc ngón chân mình. Phía sau một người mới đây đã gần 10 tháng trôi, mùa đông về lấp lối. Vào một ngày tàn, trời hãy chưa tắt nắng, khi đi qua ngách thác đổ ầm trên đường từ lớp dậy về, Thọ nhìn thấy một bụi cây xanh mặt lá phân bố đối xứng và hoa thì trắng đục nhưng sáng trưng giữa bốn bề. Linh tính thân quen mách bảo Thọ ngắt một phiến lá cho vào miệng trước khi lời căn ngăn của Học cất lên thành tiếng. Anh đừng lo, hương vị và mùi thơm của loại cây này giống như là siro được làm từ nhựa cây phong, có vị đắng mạnh mà của thuốc đó, là thảo dược chứ không phải là cây độc đâu. Cha tôi là thầy thuốc nên tôi có biết sơ qua, tin tôi đi nào. Nói rồi, Thọ xén bụi cây về nhà, cả đêm trong đèn quan sát và nghiên cứu, tự dưng thấy hết ở nóng, bớt cảm giác bồn chồn hay lo âu. Quá hiệu nghiệm, với dạng hình thoi và màu vàng hổ phách của hạt, thân mềm, thái và trông dễ nhầm lẫn với đậu phộng. Liệu có phải cây cỏ cà ri bách bệnh ở trong truyền thuyết? Sáng ra, Thọ lên trạm đánh dây thép nghe về cho cha, qua loa vài dòng xác nhận, chưa kịp hỏi han tình hình phụ tử đã cúp máy. Nhanh chóng len lỏi vào thác, hái cỏ về sơ chế. Mớ để tươi, mớ phơi khô lấy hạt. Mớ còn lại bước luôn chân gốc để nhân giống gieo trồng. Họ có góp ý chưa chắc bán được, nên cân nhắc bởi dân ở đây rất sành thực vật. Mình tìm được không có nghĩa họ không tìm được. Với lại, danh pháp khoa học chưa xác nhận, nhỡ có chuyện gì liên đới trách nhiệm, khó bề luận giải êm xuôi. Thọ không bỏ ngoài tai nhưng niềm tin quá lớn. Nếu bán thử ở đây không đặng thì đem về quê biết đâu hợp nhãn hơn sao. Đường nào cũng sẽ ổn, quan trọng là lan truyền giống cỏ này. Đó là lần hai người bất đồng đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Bởi không lâu sau đó, Thọ tách ra ở riêng và chạy dậy lên xuống giữa hai miền. Gần một năm lưu linh chỉ với vốn liếng tinh thần, Thọ như tìm thấy một điều gì đó để mình phải theo đuổi trở lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, Thọ từng nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ sẽ mãi gọn gàng như vậy, nhỏ lẻ, ngăn nắp và không gợn ồn ào. Thọ có giới học sự vô thưởng vô phạt trước sống chết và chán ghét mọi điều lớn lao. Cách thức họ kết nối với nhau giữa tuổi trung niên vô cần đếm khoái lạc trên đầu ngón tay. Không ai quan tâm đến ai, nhưng khó mà thiếu vắng nhau. Nhưng kỳ lạ, khi các chuyến đi càng lùi dần, họ chẳng biết phải làm gì thêm nữa. Hay đúng hơn, mọi thứ không còn lấy chút tự nhiên, hứa hẹn như thể cái cười ngô nghê bay dèo không tàn tích. Một lý do tường minh trong hàm vạn lý do bất định trên thế giới này đã làm họ đánh mất đi tâm bình an, làm lòng xao động. Có vẻ Thọ hoạt bát hơn trước, thốt ra từng câu dài dòng, từng chữ dài dặn. Thọ không biết mình có hiểu hết từng lời mình nói hay không. Điều mà Thọ biết chắc là cuộc vui đã trọn kiếp nằm lại, cuộc vui có học đi cùng. Trước khi tạm biệt, Thọ có kể cho học một câu chuyện. Có một cậu bé trạc tuổi thiếu niên, chẳng hề e ngại những điều lạ thường, hay lang thang đi nhặt tiếng sống và bầu bạn dưới khoảng không trống trải của vòm trời. Những bước chân của cậu bé vô tình dấp phải một cánh chim đen bị vùi trong bãi cát trắng xóa đến cô quạnh. Người ta bảo rằng những loài chim cánh đen chỉ đem lại điềm gỡ. Chúng không phải người nhà trời, chúng là sứ giả của địa ngục. Cậu bé chực khóc, tự nhiên và ngon ơ như một đứa trẻ vừa mới chạm đời. Tiếng khóc cho một thân phận non nớt lao đi tìm ánh sáng như thiêu thân. Một sinh linh lạc loài cả từ trong trứng nước, một cái chết bị coi là đáng chết hơn bao giờ hết. Khi mặt trời ló dạng, mọi người đổ xô ra khắp các nẻo đường, đồn điền, quán cốc để chen chân vào cuộc sống bất chấp cái lạnh cắt da. Câu chuyện kể về cánh chim đáng thương chẳng mấy chốc rồi cũng nhòe đi và mất hút vào trong lòng biển. Còn cậu bé ấy chắc hẳn sẽ có thể bay vào một ngày gió không ngừng thổi, như mọi chuyện phi thường trần gian chẳng tài nào hiểu nổi. Đó là câu chuyện của anh dành cho anh. Tôi không phải cậu bé, không phải ca nhân, cũng không là thầy tế trong câu chuyện anh kể ngày nào. Thọ nói và không quên hàm ơn duyên gặp gỡ giữa hai người. Thọ đã hiểu được những người giỏi nói thường không làm được gì. Có những người luôn ấn tượng bằng cách này hay cách khác. Những người mà khi họ không còn, xung quanh toàn vực thẳm tối đen, tình đời hự hững tựa bóng nước tuôn ngoài cửa sổ. Hết thảy mọi chuyện từ đó chẳng còn vấn vương chút ý nghĩ nào. Nhưng không vì thế mà thèm thân thương, mà quỵ lụy trong mớ tro tàn thời gian đó. Rồi Thọ đi, chuyến xe giờ đã ra đến khu ngoại ô, chuẩn bị vượt đèo sau khoảng thời gian lượn lờ đón khách. Mang theo túi cỏ và sẵn sàng từ bỏ. Một cánh cửa nữa đã khép lại, rất nhanh như khi đã mở ra. Không phải lỗi của cỏ, chẳng phải của ai. Bởi nếu thọ là gió, thì không lực khúc nào nếu giữ được định mệnh này. Vì sao? Thọ vẫn tới tới, lui lui, ghé núi lấy cỏ rồi tiếp tục hành trình đi đâu đó, nhưng không bao giờ gặp lại mối quan hệ tình bạn một thời. Trong các bản làng sau đó, chẳng biết học đi đâu, chẳng ai có thể hiểu học làm gì. Có người nói học đi tìm những người tình cũ, nay chỉ còn là từng nắm tro bụi trong một hang động ẩm ướt trên đỉnh đồi. Có người nói học cố gắng lặp lại một người bà con xa, cũng dân vẻ vời và thích đưa đò, chắc để cùng nhau thực hiện hết ướp dòng sống còn lại. Lại có người nói học vượt hàng trùng cây số, đọc hành kể chuyện cho muôn người, rồi một ngày thoát thai. Một phép siêu nhiên nào đó khiến học bay lên, về trời, không biết nữa. Thôi thì cứ tin những lời đồn đại của người đời là đúng vậy. Đã quen với việc vừa có diễn biến mới, sắp đến hồi nhiều chuyện để nói thì trang viết lại không hoàn chỉnh, buông thẹp, nhàu nát. Nhưng lần này Cao vẫn bất lực buông thõng người trên chiếc võng đông đưa. Dù Cao có săn đuổi, mọi bằng chứng cho thấy từng trang tiếp theo có tồn tại nhưng không cải thiện được gì. Bởi lẽ quyển nhật ký đã dừng ở đó. Cao không rõ ông ngoại đỡ đâu và làm gì trong gần 30 năm trở lại kể từ khi ông không còn viết nữa. Đáng lý ra, cậu nghĩ mình đã có thể am tường hết thảy vì ông, nhưng rốt cuộc chỉ nằm lòng một nửa. Đáng lý ra, ông Thọ đã có một cuộc đời, nhưng rốt cuộc chỉ có nửa cuộc đời được chứng nhân. Một tảng băng trôi mà bất cứ ai nhìn vào cũng đánh giá bề nổi, chứ mãi mãi không thấu suốt phần chìm. Ngước nhìn từ căn gác, Cao thấy ông ngủ. Ông Thọ ngủ mọi lúc, mọi khi, đặc biệt sau nửa tháng từ màn cự cãi giữa đồng trống, chỉ vì chiếc túi chườm nước ấm buộc mẹ phải đem bỏ ông ngoại. Chuyện là ông Thọ một mực nằng nặc đòi cắm sạc chiếc túi để hâm nóng nước cho bằng được. Mai lại sợ xảy ra cháy nổ và bỏng người nên khăng khăng không cho. Thế rồi to tiếng, Mai dắt ông về nhà Tân. Trong bụng lửa giận phừng phừng, bởi mỗi lần có chuyện, ông Thọ cứ bô bô tên cậu con trai luôn miệng. Mặc dù đã về ở với Mai từ 2 năm nay sau khi bà Hạnh mất, Mai không thấy mình vị tha. Vì một số lý do nào đó, gia đình chị và Tân không còn thuận hòa như trước nữa. Nhưng cũng vì một lý do nào đó, chị lại chứa chấp ông Thọ về trong mâm cơm nhà mình, điều mà anh chị em trong nhà không ai mường tượng ra được. Chắc do chị đã gần tròn 50 tuổi, cũng có thể như vậy thật. Cao vẫn giữ thói quen đọc nhật ký cho ngoại nghe như thế trong suốt nhiều năm. Cậu chưa hề nghĩ kể từ ngày mình cầm quyển sổ cuộc đời này trong tay đến nay dễ chừng mấy năm. Trước đó, cậu hay tự mãn với lòng rằng nhiều đây lướt một leo hết dèo. Vậy mà thời cuộc trăm công ngàn việc khiến cậu đứt đoạn giữa chừng, mấy lần muốn bỏ cuộc. Đời sống cậu từ ngày biết tự tay lao động kiếm ra đồng tiền xô bồ xô bộn quá. Điển hình là thời gian của Cao nay chỉ còn được tính bằng hàng giờ còng lưng ở trên bàn giấy hoặc dưới nhà xưởng, từng phút tất tả phờ rau ở ngoài đường và đầu tóc không dắt ra được chuyện còn con gì đáng để nói năng. Ngặt nghèo đó trước sau gì cũng sẽ giết chết cậu. Cậu tin rằng vậy, và đã nhiều đêm giật mình nhìn đường chỉ tay vô vọng, thậm chí không gượng dậy nổi mọi tự vấn hoang mang, tự hỏi Mình xem tại sao á, cứ phải theo đuổi điều á mà biết chắc hơn 99% không có kết quả, rồi làm mình thành ra tàn tạ. Quá ngộ nghĩnh cho một con người, đôi khi vật vờ, gắng gượng, hủy hoại chính mình. Chỉ để đặt cược vào 1% còn lại, không có nguyên do, rồi tự thấy mình già nua và tàn tạ khi tuổi trẻ tràn về. Tài sản lớn nhất, đúng nghĩa của hai chữ tài sản đối với cậu, tính đến giờ phút này là chiếc xe tay ga tự tậu. Nói tự tậu, nhưng có chút đỉnh hỗ trợ từ cha mẹ. Lý do mua xe không phải để lấy le với thiên hạ, chỉ đơn giản đến một độ tuổi nào đó con người cần phải mua xe. Ý nghĩ phải làm nên điều gì đó thật khác biệt, không biết từ khi nào chỉ còn tàn tích trong sâu thẳm tận cùng cao, và cậu ngưỡng vọng cuộc sống ông ngoại biết bao, khi lấy bất chấp làm tâm niệm phương châm trọn đời. Điều tích cực duy nhất cậu tự đồ mình chính là giọng cậu có sức gây mê bùa chú thuốc lú mãnh liệt, đến nỗi mỗi khi cất giọng lại làm ông Thọ ngày một nằm mê. Đời ông bôn ba có thừa, có lẽ đến cuối mới nhận ra giấc ngủ quan trọng, thiếu ngủ khó chịu đến mức nào. Giấc ngủ bồi bổ sức khỏe, làm vui vẻ cửa nhà. Mọi vấn đề phát sinh mà ra chính do người ta không ngủ được. Chẳng nói đâu xa, mười mấy lần cùng thức thâu đêm với bà ngoại đã rắc rối ngọn nguồn. Rắc rối đó bao gồm luôn cả giấc ngủ hôm nay. Một ngày gần chốt năm 2015 tại quê nhà Thanh Bình, vào lúc đó Vinh đang ngủ gật, canh mẻ bánh mì sắp ra lò, miệng phì phò điếu thuốc. Mai sửa soạn đống đồ cũ kỹ đem đốt, kể cả mấy bức thư tình thời mê lụy với Nam, giữa hai chân mày lơ thơ không gợn niềm cảm xúc. Tân nằm dài bên bầy chó, chắc tại dầm về rượu lạc như mọi khi, và Tú dù dẫn trung đủ thứ tiền nong lung tung, đến ngày hẹn lương mà chưa ai trả công, nhưng không cố chôn vùi một ai đó. Chỉ tội thằng Nhân vừa dắt bạn về chơi được ít ngày, mới lên xe đò tức thì đã phải bắt thêm chuyến xe quay về gấp. Bởi lẽ Cao vừa phát hiện được một chuyện còn đông trời hơn trang nhật ký gian dở: ông Thọ mất rồi. Đúng là ông Thọ mất thật. Mới thấy ông còn ngủ mê man trên ghế, giờ tự dưng chẳng thấy đâu nữa. Cao vội chạy xuống gác, giáo giác nhìn quanh nhưng không thấy. Linh tính có việc không lành, cậu mở tung mọi cánh cửa trong nhà. Mở đến cửa nhà xí mới thấy ông ngoại ở đó. Ông Thọ lên tiếng: "Cao đó hả con? Không lành, thực sự không lành thật rồi." Một cảm giác rất khó tả, không biết phải giải thích sao, dâng trào lên trong Cao. Cứ như mọi nỗ lực trong suốt bao năm qua bất ngờ được đền đáp một cách bất thình lình không báo trước. Thật ra ông Thọ đã dần hồi phục trí nhớ kể từ hơn một tháng đổ lại đây. Nhưng không hiểu sao, ông chỉ nhớ và nhận ra duy nhất mỗi mai. Đến cả người có nhiều ký ức hồi nhỏ vào giai đoạn trùng phùng với ông khắp chốn đó đây như tân, ông còn không nhớ nữa là. Ông chỉ phản ứng khi rơi vào tình trạng nguy hiểm hay khốn đốn, khuôn mồm cứ thế bật ra hai chữ "Tân ơi", kèm theo lặng hơi rất dài mà thôi. Như thể đời này quên hết sạch, còn sót lại một cái tên thân thuộc. Quái lạ, hết sức quái lạ, đến mức Cao không biết phải hành xử thế nào. Buồn cười rằng một mặt Cao đang muốn nhanh đến cuối năm, mặt khác lại muốn mọi thời khắc ngừng lại. Đi hết năm chưa chắc có gì vui động lại, nhưng phía trước là điểm khởi đầu của hy vọng. Cậu muốn trút bớt mệt nhọc, nhưng đồng thời lại e sợ càng sống lâu càng khó ở. ngày qua chỉ toàn bạc đãi bản thân thành cái ngữ lì lợm và mất nết. Không phải mất đi niềm tin, nhưng đã hơn 180 lần cậu hoang mang về thế giới mặt người. Đi xa không phải cách tốt, mà bẻ bàn trốn chạy, cố đối diện chỉ tổ làm mình thêm méo mó và sọc sệt. Đến lúc đạt được ý nguyện sống, với cái đầu đầy sạn chất đóng, không biết có còn vui không. Điều cậu biết là ông ngoại đã trở về trong cái chớp mắt tin tưởng, trong cái nếp nhăn có ý thức trên dần trắng hói mất tóc, trong cái câu liếm môi bay mấy tuổi rồi có bồ chưa con. Cao mừng đến nỗi bỏ chạy gọi mẹ vào mà xem, ông ngoại nhớ tuốt tuồn tuột rồi đi nè. Không uổng công con ngày đêm rỉ rả tai ông chuyện xưa tích cũ mấy mươi năm. Đáp lại mẹ ừ một tiếng gọn hơ, sao đau lòng muốn nẫu ruột. Như thể chuyện Cao mới kể giống như con gái bà Hai Đẩu vừa lấy chồng ở nước ngoài gửi tiền về quê chu cấp liền tức tốc. Cái chuyện mà chồng sớm ai cũng biết, mà mẹ con nhà đó cứ bô bô khắp chốn suốt cả tháng trời chẳng chịu ngưng. Cái ừ của mẹ hàm ý ngon ơ, dễ chừng làm người ta phát tuổi chứ chẳng đùa đâu. Nhưng mẹ có lo, có vội vội vàng vàng dìu ông vào phòng, đặt ông ngồi xuống đi văn, bất chấp khói mù từ đống đốt rác trước nhà đang cháy rụi. Tự dưng Cao thấy mẹ bớt cay nghiệt hẳn, mà suy đi tính lại, mẹ không còn cay cú từ lâu rồi. Chỉ có đôi khi nổi nóng vô cớ hay bực mình chuyện này chuyện kia lây sang chuyện ông thôi. Nếu còn lấn cấn gì đó, chắc mẹ đã không lượng thứ dắt ông về nhà, lợp cho gian phòng riêng, không đến nỗi cơm bưng nước rót, nhưng chưa bao giờ phải để ông than đói than khổ dưới mái nhà này. Có thể mẹ đã nghe lời Cao đọc nhật ký, rồi không biết chừng bởi để ý có mấy lần về nhà, tự nhiên cái góc Cao giấu quyển sổ dường như có chút thay đổi. Chút thay đổi thôi, nhưng không rõ ràng cụ thể. Cũng có khả năng Cao tin như vậy, rồi cho rằng vậy chứ thật ra không phải vậy. Niềm tin con người vốn bất khả hạn hữu như thế. Một khi đã xác tín tận cùng, thì có phi lý đến mức nào chăng nữa cũng nhất nhất tin theo. Nói chung, không rõ sự tình thế nào, cứ mừng rơn trước rồi thông báo cho cả nhà. Tưởng chừng mọi thứ chỉ kỳ tích trong nháy mắt, nhưng không, ông Thọ bừng tỉnh kéo dài trong vài ngày liền. Sự kiện đó làm dấy lên một chân giá trị, một phát kiến vốn bị lãng quên, nay được lôi ra ánh sáng, nhưng không chủ đích làm cho đình đám. Vì thương lâu lắm không ghé nhà, đột ngột bữa kia thăm hỏi, dắt đứa con đẻ muộn 8 tuổi qua nhìn lơm lơm, rồi bảo kêu ông ngoại đi con. Cậu bảo qua hỏi ông có nhớ nhà trên miệt thốt nốt không? Còn nhớ mấy đứa con rơi, con rớt của ông với bà sao không? Dì Điệp chửi quá trời à? Nói anh hỏi kỳ cục. Chuyện qua rồi để cho qua đi. Sao cho qua được? Tưởng ông có người trói gô hoặc là cặp chân không mỏi rồi, cuối cùng cũng về đây như người tha hương không nơi tựa nhờ. Thôi đi nơi, chắc chi cái chuyện từ thời Napoleon ở truồng tắm mưa. Chuyện kể qua kể lại không làm mờ ánh mắt thẫn thờ của anh con trai cưng. Mới có nát rượu đây, mà giờ men bay hơi gần hết à. Chắc nhớ lại thảm cảnh lụng bại, đến mức từng phải đuổi cha khỏi nhà vì không nuôi nổi sau bao năm cắm mặt xuống đất quần quật cày cuốc trả nợ trả nần. Chuyện cứ thế tiếp diễn độ chừng 10 ngày nữa, và mọi người chắc nắm mọi điều như mơ diễn ra không phải hồi quang phản chiếu. Mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu, không còn ai bất ngờ về trí óc được phục hồi. Ông Thọ lặng lẽ ngồi đó trong khuôn viên, và Cao sẵn sàng nghỉ phép thật hoành tráng để ở cạnh ông lâu hơn. Có hôm, tự dưng ông kể Một lần giật mình thức giấc, thấy đèn đường bật sáng, đảo mắt dòng ra hàng ghế phía sau trống trơn. Phía trước cũng không khá hơn mấy. Quay đi quay lại mới biết mình đang ngồi trên xe trở về thành phố. Quẩy túi cỏ ở trên vai, dạo tích tắp mấy cung đường. Rồi có lần lạc vào con hẻm hơi quanh co vắng người, tự hỏi mấy giờ rồi mà không thấy đám trẻ nào chạy ra chơi nhà chòi. Mới hay đã có đám trẻ cho riêng mình đợi ở nhà cùng người đàn bà, trải qua một đời chồng khỏa lấp hết nỗi cô đơn tràn lan, như sóng dỗ cho nhau xóa bỏ mọi đường biên không vượt qua, thấy lòng bớt chật chội sau bao lần mê mệt. Mấy mảng miếng cứ đứt đoạn làm Cao tò mò. Ý nghĩ khai thác phần đời đã qua của ông ngoại lóe lên rất đậm sâu. Nhưng rồi không hiểu sao cậu lại không màng đến mớ tàn dư còn sót đó nữa. Chuyện bây giờ là chuyện của tương lai, của những ngày còn lại, của màu xanh trên khoảng trời có cụm mây hình dòi vôi êm trôi. Nghĩ thế, Cao đánh tiếng hỏi cha, lắp lại chiếc máy ảnh bỏ trong kho lâu ngày, lấy ra chụp một bức chân dung gia đình làm kỷ niệm. Cũng sắp Tết rồi, sẵn tiện đợt này thằng Nhân về, đông đủ cửa nhà, mấy khi có dịp nhắc thằng Nhân mới nhớ. Từ hôm đó về, giữa hai đứa chỉ xảy ra đúng một đoạn hội thoại bỏ lửng. Ủa Nhân, mới về chơi hả? Dạ, lâu quá không gặp. Mấy năm trời chết ỏi gì? Rồi xong. Nó dắt theo một đứa bạn thân, đầu nhuộm màu coban, hơi choi choai và giới thiệu nhau là đồng nghiệp. Nhưng ở chỗ làm nào và công việc ra sao thì chỉ tụi nó biết với nhau. Cao không chắc nó còn giận mình. Nhưng quan hệ anh em nhạt đến mức báo động. Ừ, thì làm người lớn phải khác trẻ con. Dẫu sao thấy nó giúp đỡ cậu mợ được chút đỉnh nào cũng mừng cho cả nhà rồi. Ruột ra gì xét cho cùng tình thương trên hết. Tóm lại, đã quyết rồi. Phải kêu cha chụp một bức ảnh để đời cho bằng được. Gọi hết mấy cậu mấy dì lại. Có gì không phải nói nhau nghe. Sống quá tuổi rồi, tuổi này tuy mất mẹ, nhưng còn cha đã quý xiết bao, hơi đâu thù hằn quá khứ. Đang nghĩ ngợi lưng chừng, Cao bật cười thành tiếng. Chắc tại nhớ lại lời mẹ nói, trời ơi ông ngoại mày mà chết cái gì, nhiều khi mình chết trước ông còn chưa chết đó. Không có ý trù éo gì, nhưng tự dưng mẹ phán câu nghe chuẩn quá. Từ ngày ông ngoại có ý thức trở lại, Cao thấy mẹ năng tươi cười hơn. Mới ngày nào còn đem bỏ ông ngoại, giờ đây cả nhà đón ông ngoại quay về với tâm thế khác trước. Lắc đầu lia lịa để chứng tỏ mình không bị ám ảnh bởi niềm tin, cậu quả quyết rằng mai phần nào dịu dịu với người cha già đáng thương. Chị hay thắc mắc sao Cao cứ ham tìm hiểu đời ông như thế, có quái gì đáng để soi xét đâu cơ chứ. Nhưng Cao có lý lẽ cho riêng mình. Lịch sử về một con người thật ra chẳng đáng để bận tâm. Một con người nếu không có chiến công gì hiển hách cho cam, tất nhiên sẽ lùi dần vào khói bụi. Con người sinh ra để làm thầy thuốc, con người đi công tác trên chuyến tàu không may, con người thích ăn thịt ếch dừa, con người có khiếu hớt tóc, có người giỏi bán buôn, có người làm bánh mì, có người làm mẹ, có người làm ông ngoại. Quan trọng ai cũng có một cuộc đời, không mảnh đời nào không đáng khắc ghi. Sau mấy lần đò đưa năm nhuần tháng hạn, buổi chụp hình chân dung gia đình diễn ra. Nắng sớm nhẹ, màu caramel phủ mật ấm như bông đường lên triền dốc dài hàng cây số. Tiết trời sắp hết năm, không hiểu sao hanh khô đứng gió. 8 giờ sáng mà quang cảnh tinh tường như đúng ngọ. Phụ nữ mặc áo chấm bi vọt dài, đàn ông thì vận áo thun kẻ ngang và quần kaki. Ông Thọ ngồi trên ghế, khoác vest tông, tay chống gậy, phong độ nước tiếng thời xưa hơi hướng trở lại, tươi tỉnh ngời ngời, chứ không còn ngồi sẫm lơ mơ phát ngôn linh tinh vớ vẩn. Sực nhớ gì thì thốt ra ghi từng câu từng chữ thật hư vô, vừa vô thức vừa vô thưởng vô phạt như dạo trước. Ê, tự nhiên sáng sớm lôi ra chụp hình, có dịp gì đâu, kỳ quá à. Thì giờ chụp, Tết khỏi chụp. Vậy sao không đợi Tết chụp luôn đi cha nội? Có dịp cứ chụp liền đi chứ, người già với chú chín cây biết không. Ôi giời, thời này sống nay chết mai, già trẻ gì miễn có muối là bán. Ở trên bảo dạ, tao đố mày dám nói ừ. Thôi, chụp nhanh rồi về, nắng lên. Mà thấy giống con nít quá mấy người ơi. Lớn tuổi rồi, còn ra đây xếp hàng, làm dáng không giống ai hết trơn hết trụi à. Đã rủ rê lôi kéo dữ lắm mới chịu tụ họp đông đủ. Còn phải đưa ra lý do lý trấu xoa người này, dịu người kia. Dê mà còn thiếu mấy móng nữa chứ. Giờ đôi lời qua lại, không khéo thành bàn ra, ai về nhà nấy gớm khổ. Nếu không có câu nói con thọ, Cao định bụng chắc chuyến này bể kèo. Sao, có quay phim không mấy đứa? Ông Thọ nói có nhiều đó. Mà từ cậu Đức, dì Ngọc đến cậu Long, cậu Trực đến Bạc, không biết có phải vì lời thốt ra ấy vô tri đến mức sững sờ không. Nhưng tự dưng không ai bảo ai câu gì, nhanh chóng vào hàm vào ngủ. Danh bảo cha muốn quay chút, con quay cho cha. Dì Mi thì dặm dò, thôi đi cha, bớt giỡn, chịu chụp đã nể lắm rồi đó. Bóng quay một cái thử đi, về liền cho coi. Được rồi, không quay, chịu chưa? Cười lên coi nè. Danh lên tiếng. Cũng bên đó mấy đứa nhỏ, bữa nay trót dại ăn hến hay sao mà câm nín suốt buổi à. Trật tự dễ sợ, đỡ phải đinh tai nhức óc cho kẹo cho bánh mua chuột đổi lấy bình yên như mọi hôm. Trong thoáng điềm nhiên, vô hình đuốc chững không gian lắng động, Cao thấy sâu sao trong người, vừa xúc động vừa trang nghiêm, muốn nổi cả sảy dù chỉ là một tấm ảnh gia đình chụp chung chứ không có gì to tát. Nhiều khi ở gần nhau riết rồi nhờn mặt, huống chi anh chị em bà con trong nhà, cứ đành lòng lo cho mấy cái ở trên trời dưới biển. Chứ ít có để ý trời đánh trời sập mái nhà còn nguyên đâu. Sinh ra họ hàng máu mủ với nhau, tức đã tu chính kiếp rồi. Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ, rồi dây nhợ bịch bùng với nhau. Nhưng có bao giờ biết quý đâu. Bởi vậy cả nhà chưa bao giờ có bức hình chụp chung. Rung rủi thế nào trời xui đất khiến có được hôm nay. Nhắc lại còn thấy mừng như là mở cỡ trong bụng. Cảm hứng bất chợt đến và tuôn trào dạt vào đến rạo rực. Cao Dành bấm máy thay cha, dù cậu không rành về kỹ thuật nhiếp ảnh và cũng không phải kiểu người hay xung phong nhận trách nhiệm về mình. Biết chụp hình không con? Sao nín thinh nãy giờ vậy? Thì con canh góc ấy mà, phải không đó? Ừ, đưa cậu coi. Chứ gì coi nữa, trời ơi ghê quá à. Chụp gì cười hả hổng hả hầu à, kỳ quá. Thôi chụp thêm vài tấm đi con, Tú lên tiếng giọng điềm đạm hẳn. Tân đứng kế bên khoác vai vợ, đầu gật gật như thể nghe lời mợ Tú đúng đó con. Mấy tấm đó không rửa được đâu. Hai vợ chồng tự dưng xua tan căng thẳng, nhìn không quen, hình như cả trăm ngàn năm rồi mẹ không đứng cạnh mợ Tú, mà nay hai chị em sắc rạc trong khung hình. Miệng cười lâu có hơi đơ, nhưng chắc không phải kiểu gắn gượng, bằng mặt không bằng lòng. Cha đứng bên mẹ, tay khoác đến vai cậu Tân hay sao á, mà thấy dáng người cứ nhón lên nhón xuống. Thằng Nhân á, ngồi trước chống cằm sát đùi ông ngoại ưu tư, vì không ngờ chụp choẹt có bao nhiêu tấm hình đâu, sao lâu thế không biết. Để bạn á, đứng ngoài kia chốc chốc cái quýt sáo hay là mi gió hối thúc đến phát bực à. Ông ngoại vẫn thế, dù bao nhiêu lần mấy ảnh dơ lên, mọi người có thay đổi kiểu dáng một chút ít. Ông cứ ngồi vững như bàn thạch, nghiêm nghị tựa như một pho tượng. Thật rùng mình trước toàn cảnh gia đình tề tề chỉnh chỉnh. Thế giới như chững lại và không còn xô lệch. Tâm hồn bớt chật chội, xua tan đi khổ đau và phiền não, trút hết mọi gánh nặng bộn bề và bình tâm. Con người luôn vậy, ương bướng, tham lam, ngạo mạn và hối tiếc trong muộn màng. Con nhộng quá bướm mới ngộ ra khoảng thời gian còn trong kén vẫn sướng nhất. Người ta khi trải qua bao cuộc bể dâu mới biết đâu là gốc rễ đời mình. Hành trình cuộc đời vốn đi mãi, những nơi đã đi qua để lại cái tình, nơi thuộc về thì chỉ có một, là đây, là cung hình mẫu mực, là điểm sáng vĩnh cửu của năm 2015. Trước sân nhà có dậu hoa châm bụt và triền đất kéo dài tận hai sào ruộng. Chân dung gia đình đúng thật chẳng có gì, nhưng vì chẳng có gì cho nên tự nhiên cứ nhớ mãi. Nói thế nào vậy? Tôi muốn kể cho bạn nghe về đời sống mới của mình. Tôi bỏ việc và bắt đầu học làm vườn từ hơn tháng nay. Khu vườn nơi tôi học không có cây cảnh uốn lượn và các giống hoa quý, chủ yếu là cỏ xanh và thảo mộc. Tùy vào đặc tính mà trân quý ươm trồng. Như đinh lăng, tuy họ nhân sâm nhưng tính mát. Dâm đâu cũng sống, miễn đừng xúc phạm, tưới nước ô quế sẽ héo hon, hệt như tính người ngay thẳng. Còn diệp hạ châu chỉ sống tốt vào mùa hè, nhưng dai sức, cuống ngắn, thân cứng, bỏ mặt vẫn sinh sôi, quẳng vào cái ao hồ còn vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ. Thử thách nhất là trồng cam thảo đất, cây mọc thẳng, rễ to, thân nhẵn quá cổ, hoa nhỏ, quả nang, nhưng khó ai thu hoạch được nhiều hạt. Không chỉ thổ nhưỡng hay thời tiết, đó là cả một câu chuyện dài. Thầy tôi gọi đó là khoảng cách gần nhất. Nhiều đêm, thầy đã hỏi tôi rằng, có bao giờ con nhìn lên ánh trăng đó không? Tôi bảo có, nhưng liệu điều đó có thay đổi được gì? Có lần, thầy nhìn trăng soi vạn vật, không gian bốn bề vắng lặng như tờ. Thầy tự hỏi, mình không biết do khu vườn yên tĩnh hay lòng mình yên tĩnh. Hôm sau, thầy pha một tách trà sương, đi dăm ba bước lại ngẩng lên trời, chăm chăm hai mắt vào phiến đá rồi ngó nghiêng về phía khóm cây. Thầy đã ngồi trong cây đến sáng. Những đêm trăng tròn, thầy thường lặp lại thói quen như vậy. Có đầu óc chưa chắc đã hay, đôi khi tự tại một chút, khổ đau một chút, lại là lựa chọn đáng hàm ơn tạc dạ. Cam thảo đất năm ấy cho nhiều hạt, thầy tôi gọi đó là khoảng cách gần nhất. Và bạn nên biết rằng không hiểu sao mỗi lần nhìn thầy, tôi lại nhớ đến ông ngoại. Chắc đó là một lý do tôi bắt xe hơn 500 cây số để đến đây, mặc dù chưa biết thầy trước đó. Duyên kỳ ngộ giữ tôi ở lại, nhưng chưa biết khi nào tiếp tục lên đường. Tôi đã bán chiếc xe tay ga, gom ít tiền dành dụm mấy năm lăn lộn, thưa với cha mẹ rằng sẽ đi đâu đó. Cha bảo, con đừng có mơ làm Santiago, cha không bán hết gia sản để đổi cho con bầy cừu. Nhớ lấy điều này, kể cả khi con quyết tâm, chưa chắc cả vũ trụ này sẽ cùng chung sức. Đừng hòng có người vì con đi nhặt mèo trong mưa hay ao ước có ngày mình mọc cánh khổng lồ bay về trời. Và hãy thôi tư tưởng như ông ngoại đã từng. Mẹ bồi thêm, mẹ tiếc lắm vì đã không ngăn cản tôi đọc nhật ký để rồi lầm cái tư tưởng quan đường siêu nhiên không ai hiểu nổi. Riêng tôi vốn phấn khích cực độ với chiêm nghiệm của người khác, tôi cực kỳ khâm phục tram viết của ông ngoại. Thời tôi ít ai viết nhật ký, chính xác là chẳng ai viết ra trò. Họ chỉ toàn tự bạch hoặc tản mạn linh tinh về một phút nao lòng say nắng hay sốc nổi bồng bột nào đó. Xả hết một loáng nội tâm rồi thôi và chẳng có hứng cầm bút nữa. Tôi từng tập tành viết nhưng chỉ kéo dài được nửa tháng. Nói trắng ra, đời tôi nhàm quá. Nào đâu có đủ mọi sắc thái bỉ cực thái lai, gói gọn, soi chiếu từng ngóc ngách tâm hồn. Một điều tôi chưa nói với bạn là thật ra ông ngoại tôi đã mất trong khi ngủ. Giấc ngủ trên chiếc ghế ngày hôm đó khi tôi trông ra từ căn gác xếp. Giấc ngủ nào đấy, trong hằng hà sa số còn chợp mắt vì thấm mệt và vì tuân thủ múi giờ của loài người. Chẳng có một cơn đau hành xác hay lây lất u mê cả. Ông ra đi chẳng biết có thanh thản nhưng chắc chắn nhẹ nhàng. Và dù mẹ tôi chưa đồng cảm với ông thêm chút nào, mẹ vẫn khóc một cách đăm chiêu, không hề có giây phút phán xét, nhìn nhận hay vỡ lẽ gì ở đây. Mọi thứ trôi đi giản dị, gia đình vẫn ổn, trẻ nhỏ học hành, người lớn làm lụng, tế bào xã hội này tiếp tục vật lộn như ngày qua, và những cái chớp mắt cứ thế làm chúng tôi ớn lạnh vì thời gian bám riết không buông tha. Quyển nhật ký vẫn đang dang dở, và hồi còn sống, ông ngoại hay nghĩ về quyển biên niên sử gia đình mỗi khi tỉnh táo chút đỉnh. Ông chưa bao giờ tỉnh hẳn và chưa bao giờ có một bức chân dung gia đình nào được tạo tác cả. Và tôi biết một điều gì đó đốc thúc mình hoàn thành di nguyện của người đã khuất, hoàn thiện bức chân dung gia đình, sử dụng biệt tài vẽ vời của mình, thả hồn vào câu chữ, đem lại màu sắc và bố cục tươi sáng cho đoạn kết không mấy viên mãn của người đàn ông khốn khổ 80 tuổi, không là ý niệm của bất kỳ hệ quy chiếu nào. Tôi đã viết tiếp phần kết cục cho đời ông với ước mong nói về tình thương, khôn ngoan, tự do, lỗi lầm và tha thứ. Còn rất nhiều ông ngoại trên khắp thế gian này bị chối bỏ và mẹ tôi từng nói không phải mẹ không hiểu ông. Nhưng có điều gì đó cứ uất nghẹn ở trong cổ họng khô khốc khi mẹ nhìn ông như thể muốn trút hết mọi dồn nén trong lòng. Ở đám tang ông ngoại, dù không nói ra, nhưng tôi ngầm cảm nhận được mẹ không là đá sỏi. Cả nhà ai cũng khóc, sướt mướt, ướt cả tuần liền. Dù việc một người già giả biệt không quá sức sét đánh ngang tai như kẻ đầu xanh khuất núi. Nhất là hai dì lặn lội đón xe khách xuyên đêm trên thốt nốt xuống. Một dì tên Ngân, nông dân, dì còn lại tên Nhung, bán đồ la kim ở ngoài chợ, con riêng của ông ngoại. Hai dì kể từ hồi mẹ mất, ông ngoại bị lẫn luôn, cứ nhè hướng chim bay mà đòi đi về kiến tường. Mặc dù lúc đó không quá sung sướng, nhưng anh chị em dòng trước, dòng sau cũng chăm lo vuông tròn lắm chứ. Tính ông lại hay đi, có đợt một thân một mình lên núi Linh Pha vài ngày mới về, ai nấy thấy khỏe re, nên cứ để ông đi cho khuây cho khỏa tuổi già. Ai có ngờ đâu bị một lần đi luôn mất hồn như vậy. Tôi hỏi bất chợt không chủ đích, trên đó đó ông ngoại có hạnh phúc không? Hai dì đồng thanh, sao tụi dì biết? Bởi vậy ông ngoại gom đồ bỏ đi tới thần trí bất minh thất lạc mấy năm ròng rã, đâu có dì nào biết. Hoặc có biết thì cũng đặt ngay cửa miệng câu nói bất hủ, biết làm gì bây giờ. Tôi nghĩ, và chẳng cần biết thêm ông ngoại đã sống như thế nào nơi đó. Mỗi thân phận người luôn gắn với một con số, và 80 chốt hạ ông ngoại một cách tròn trĩnh dưới mái nhà 16 đứa con cùng 22 đứa cháu. Gần một năm đã qua, và tôi luôn mong sau này khi có ai hỏi về ông ngoại, cả tôi và mẹ sẽ kể với mọi người về cuộc đời, chẳng cần lên gân giả tạo, một cách tự hào. Tôi không mong thay đổi được ai hay bất cứ điều gì. cốt mong mình bình tĩnh mà đi, tự họa bức chân dung mình ơn và lấy làm vui dày vì điều đó. Đôi khi, những người bị cho là bình thường lại trải qua những điều không tưởng. Có thể tôi nên chọn cách sống như thế và không thấy phí hoài một giây nào trong 36.000 ngày hoặc hơn. Ở đời nhiều khi cần lắm thanh thản, không đòi hỏi gì thêm. Mọi sự ra sao thì ra, cứ bình tâm đón nhận, không cần biết trước, cũng chẳng hy vọng gì cho cam. Việc cứ đến, ta cứ đi, bạn có biết. Những năm nhàn tản, có thể chẳng có mấy chuyện đáng kể. Cái gì cũng dễ, cái gì cũng nhẹ nhàng, nhưng không vì thế mà mớ kỷ niệm nào cũng thành ra nhỏ bé. Đã có nhiều mùa rực rỡ trôi qua đời tôi, mong những mùa mới sang sẽ không chút nào tẻ nhạt. Trước khi dứt lời, tôi nghĩ rằng nên kể bạn nghe câu chuyện gần đây tôi mới nghe qua. Bạn biết không, trên những tán cây sồi to cao khỏe, sắp làm tổ thành bầy đàn, vi vu bốc quả hạt trần, đôi khi dạo chơi dưới thảm cỏ xanh, và quanh năm hít thở mùi nhựa gỗ dịu ngọt, dòng đời của sóc trung bình khoảng 10 năm, đoạn mệnh cũng ít nhất 5 năm và có thể thọ đến 20 năm. So với chuột chật vật kiếm ăn, vừa bị ghét bỏ vừa phải mang trong mình bệnh dịch hiểm nghèo, sóc an nhiên tự tại, có loài biết bay, có loài có thêm thú vui nhào lộn, sóc sướng hơn các giống bọ thú cưng, trông thì có vẻ dễ thương nhưng chịu cảnh cá chậu chim lồng. Con người á bắt bọ vào chuồng chứ chẳng ai bắt sóc bỏ lọ cả. Có cậu nhóc xưng tội trong khuôn viên nhà thờ, hỏi cha xứ rằng tại sao những chú sóc không sống ở dưới gốc cây chò nâu ? Cha xứ từ tốn: nếu có phép màu, ta sẽ là chuột hoặc là bọ và không bao giờ cho phép bản thân là một chú sóc con. Cậu nhóc lủi thủi ra về, lòng chưa thỏa, miệng còn lẩm bẩm: tại sao những chú sóc không sống ở dưới gốc cây chò nâu? Và trên những tán cây sồi to, cao lớn kia, sóc bình tâm gặm nhấm xuyên thế kỷ, nào hay biết gì. Kể lệ đến đây, tôi cũng không biết mình sẽ ra sao ngày sau. Chỉ đơn giản chia sẻ chút ít đời sống hiện tại, từ biệt một tôi cũ và chấp bút một tôi mới, trân trọng gửi đến bạn Hư Không. Thank you. ta.